Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân quỳ nép mình trong lòng thái tử. Bên tai là tiếng ồn ào của dân chúng. Tiếng xe, hát, é, em giết. Tiếng binh khí va chạm lẫn lộn. Rất nhanh lại xen lẫn tiếng đê, a, o kiếm xé rách da thịt. Nàng quanh quẩn ở thâm cung đã lâu. Nào đã từng thấy cảnh C, H, E, M, G, I, E, C, M, A, U, M như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, núp trong vòng tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông, dường như nàng chẳng còn gì phải sợ hãi. Nàng mơ hồ đoán được, Thái tử Điện Hạ đã sớm biết trước Hải Đăng sụp đổ nên mới quyết định xuất cung. Quan binh kịp thời dẫn dụ dân chúng đi cũng là do Điện Hạ ngầm sắp xếp. Hắn đã chuẩn bị trước các biện pháp đối phó, thậm chí vừa rồi còn nhẫn nại đi dạo với nàng một đoạn đường. Đây chính là liệu sự như thần. Điện Hạ thật lợi hại. Thái tử khẽ vu, ốt ve chiếc tay thỏ bên tóc mai nàng. Nhà đầu này cũng không đến nỗi ngốc. Bên cầu Hỷ Thước, một nhóm dân chúng trốn tránh ở đằng xa. Có lẽ nghe thấy tiếng hô của hắc y nhân vừa rồi nên nhận ra người đàn ông cao lớn thẳng tắp mặc cẩm bào bên cầu chính là thái tử. Họ nhất thời vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi Hải Đăng Thiên Đô môn sụp đổ. Là thái tử xuất cung rồi. Đêm nay Hải Đăng sụp đổ chẳng lẽ là do thái tử làm? Hắn muốn g, y, ế, xê hết chúng ta. Chắc chắn là hắn, hắn vừa điên vừa dại, lấy g, y, ế, xê người làm vui, có chuyện gì mà hắn không dám làm. Nghe thấy những lời bàn tán này, m, á, u vân quỳ lập tức xông hết lên não. Hướng về phía người đàn ông áo xanh đang kêu gào hăng hái nhất ở đằng xa nói. Ngươi nói bậy, chính thái tử Điện Hạ đã cứu các ngươi, nếu không nhờ có Điện Hạ. Các người đã sớm bị Hải Đăng đè bị thương rồi. Các người không những không cảm ơn, mà còn vu oan cho ngài ấy. Thái tử đã quen với những lời mắng nhiếc này. Những năm hắn không ở kinh thành, Thuần Minh Đế và Hoàng hậu đã dựng chuyện về hắn như thế nào. Hắn hiểu rõ trong lòng, song cũng không rảnh mà tự giải thích. Chỉ bất ngờ là nha đầu lại vì hắn mà tranh cãi với người khác giữa đường. Người đàn ông áo xanh kia tìm đến nơi phát ra tiếng nói. Hóa ra là yêu cơ đang núp trong lòng thái tử. Hắn ta lớn gan nói. Ngươi không nghe thấy sao? Thái tử bạo ngược vô đạo. Người người đều có thể g, y, ế, xê hắn. Những hiệp khách áo đen này đều là đến thay trời hành đạo. Hôm nay sẽ cho thái tử và yêu cơ ngươi đầu mình hai nơi. Vân quỳ còn muốn mắng tiếp, bàn tay to đặt ở eo nàng đột nhiên siết chặt, chiếc đèn thỏ trong tay nàng bị người ta giật đi, đến khi phản ứng lại thì cán đèn bằng gỗ đã đờ, em mờ thẳng vào yết hầu một tên hắc y nhân. Má ơi, đèn của ta, thái tử nhíu mày, khẽ nói, cô sẽ trả lại cho ngươi. Vân quỳ, không kịp trả lời. Lại có 4-5 tên hắc y nhân vung đao C, H, E, M về phía bọn họ. Vân quỳ luống cuống tay chân rút chiếc châm cài bằng lụa rẻ tiền nhất trên búi tóc xuống. Nhét vào tay thái tử. Điện hạ, những thứ này cho ngài dùng làm ám khí. Cái này cũng trả lại cho ta luôn nhé. Tốt nhất là dùng châm vàng để trả. Thái tử bất đắc dĩ nhận lấy. Vung một chưởng lớn. Mấy chiếc châm cài như mấy mũi tên rời cung bay ra. Mấy tên hắc y nhân đi đầu lập tức ngã xuống. Giỏi quá, tên thích khách áo đen cầm đầu kia chú ý đến động tĩnh bên này. Gã ta trao đổi ánh mắt với ba đồng bọn bên cạnh. Tên cầm đầu vung đao xông lên phía trước. Ba người còn lại nhanh chóng phi thân tản ra. Bao vây hai bên và phía sau. Thái tử đá văng cổ tay tên hắc y nhân bên trái. Một tay ôm chặt eo Vân Quỳ, tay kia đoạt kiếm vung ngang, đỡ đòn tấn công từ phía sau và bên phải. Giờ phút này, ngay trước mặt Vân Quỳ, chính là tên thủ lĩnh thích khách võ nghệ cao cường kia. Gã ta mặc một thân áo đen, khăn trùm đầu và khăn che mặt màu đen che kín mặt. Chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo đen kịt như vực sâu nhìn chằm chằm nàng. Sau một ánh mắt chạm nhau, gã ta lập tức giơ trường kiếm trong tay đờ, ớ, em về phía nàng. Cách chương.